Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 256 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Thị Hồng Nguyệt đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Quang Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nắm Thiên Cơ tập 256. Ở bên ngoài, Lệ Trường Thiên ẩn thân trên không, phòng thủ mãi gần nơi Tả Tiểu Đa biến mất. Đến bây giờ đã đợi được 3 ngày rồi. Thằng nhóc này trước sau không lộ diện, ngay cả xem thử thăm dò tình hình cũng không có. Vẫn phải giữ bình tĩnh à? Vốn dĩ với tâm tính tu vi của Lệ Trường Thiên, không nói đợi đến 3 ngày, cho dù là 3 tháng, 3 năm, cũng có thể tâm lặng như nước, sóng gió không lên. Nhưng bây giờ lại giận sôi máu, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng hắn vẫn không có kế sách để thực hiện, không biết phải làm sao. Hắn rất rõ nếu so lòng với lòng, nếu đổi thành mình, ước chừng có thể còn bình tĩnh hơn cả Tả Tiểu Đa. Suy cho cùng liên quan đến sống chết, ai không muốn ổn thỏa một chút. Bên ngoài có kẻ địch mạnh đỉnh phong. Hơn nữa, dưới tình huống mình chẳng qua là đứa yếu đuối, đối phương thổi một hơi cũng có thể bị thổi chết. Cẩn thận như vậy cũng không quá đáng. Nhưng Lệ Trường Thiên lại có lo lắng khác. Người không ra ngoài, như vậy ta làm sao đây? Cách thời gian người mất tin tức đã không ngắn, thậm chí cha mẹ người đã có thể biết. Người mau ra ngoài, ta còn có thể dễ chịu chút. Nếu người không ra, có thể thật sự muốn cái mạng già của ta rồi. Trên thực tế, tin tức Tả Tiểu Đa mất tích theo thời gian kéo dài quả thật cũng đã không giấu được nữa rồi. Tại Phong Hải, Lý Thành Long nghiêm lệnh mọi người chuyên tâm tu hành luyện công, không được ra ngoài, không được phân tâm. Đương nhiên không ngừng được rèn luyện, nghiêm cấm đi tìm Tả lão đại. Trước đó thời gian gấp rút, trước khi nhận được tin xác thực, không ai được hấp tấp. Chúng ta tùy tiện hành động có thể tạo thành hiệu quả ngược. Lại nói trẻ tuổi, kích động, dễ bị người xấu rắp tâm lợi dụng. Chuyện này nếu đã có toàn bộ cấp trên tiếp tay, sức mạnh của bọn họ còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Bây giờ chuyện chúng ta nên làm, có thể làm, hoặc là yên tâm chờ Tả lão đại quay về, hoặc là đi chuyên tâm tu luyện, thăng cấp mình đến giới hạn lớn nhất, tích trữ sức mạnh, chuẩn bị báo thù cho Tả lão đại. Nét mặt của Lý Thành Long rất khó coi, ánh mắt nghiêm khắc chưa từng thấy, trong giọng nói tràn đầy sát khí và nghiêm trọng. Bất kỳ ai cũng không được hấp tấp. Cao Xảo Nhi, có. Quan sát cặn kẽ trong trường, có ai nói lời lạ kỳ gì hay là đột nhiên liên hệ chặt chẽ nhiều hơn với bên ngoài hay không? Được. Bị nhắc bảo, ta đề nghị ngươi trong khoảng thời gian này tiếp tục ra ngoài rèn luyện thuật ám sát và tiễn thuật của ngươi. Trong trường khó mà rèn luyện ra cái gì, ra ngoài nhận nhiệm vụ giết người đi. Hàng Xung, ngươi cũng đi. Bây giờ lúc này không quan tâm vợ của ngươi, với tình huống mà ngươi miêu tả, đừng nói bọn ta, cho dù là Tả lão đại ở đây cũng khó mà ra tay. Nếu ngươi vẫn chìm đắm vào chuyện này không có ra được, đợi khó chịu mấy ngày ngươi rớt lại phía sau rồi. Dù có khóc nhiều hơn thì vợ ngươi cũng không quay về đâu. Bây giờ cút ra ngoài cho ta, không thể chuyên tâm tu luyện thì ra ngoài rèn luyện, đi giết người đi. Hàng Băng, ngươi cũng đi. Trần Phiêu Phiêu, ngươi đang lau nước mắt cái gì? Ngươi khóc tan có thể khóc cho Tả lão đại quay về sao? Không tiến vào tu luyện thì đi rèn luyện. Nếu Tả lão đại có thể sống sót quay về, ta không nói gì, nhưng lỡ như thật sự không may, người có khóc tới chết cũng là vô dụng thôi. Không thể, không thể chuyên tâm tu luyện. Toàn bộ ra ngoài rèn luyện cho ta, chiến đấu. Lần này sẽ không có bất kỳ cứu viện nào, không có bất kỳ định vị nào, ra ngoài. Tất cả mọi người đều như vậy. Vũ Yên Nhi, ngươi đi bộ trở về Cao Võ Long Hồn tìm Lý Trường Minh, đi trong ngày hôm nay. Dọc đường không nhờ vào bất kỳ phương tiện giao thông nào, không nhờ vào bất kỳ cứu viện bên ngoài nào. Nhờ vào sức mình đi đến Cao Võ Long Hồn. Đều ra ngoài bây giờ, lập tức, ngay và luôn. Lý Thành Long kiềm chế hết sự nóng nảy đuổi tất cả mọi người đi. Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh đều rất phê bình quyết định của Lý Thành Long, cho rằng phương pháp xử lý này quá mức mạo hiểm cũng quá cực đoan. Nhiều thiên tài như vậy lỡ như ngã xuống ở bên ngoài, điều đó quá đáng tiếc. Nhưng Lý Thành Long cố chấp làm theo ý mình, giữ vững ý kiến. Thời gian không chờ đợi ta. Lý Thành Long rất là kiên quyết. Vì tương lai giảm bớt hy sinh, chúng ta phải trưởng thành lên trong thời gian ngắn nhất. Tuy có hy sinh cũng không đáng tiếc. Hai người Văn Hành Thiên cũng đồng ý. Sau khi cho tất cả mọi người đi, Lý Thành Long nhanh chóng quay về biệt thự, lặng lẽ đờn ra một lúc. Sau đó hắn đi lên lầu 2, đi đến phòng của Tả Tiểu Đa. Trong phòng ngủ của Tả Tiểu Đa, hắn lặng lẽ ngồi, rất lâu cũng không cử động. Lão đại, người còn sống chứ, hay là chết rồi? Lý Thành Long thì thầm hỏi, con mắt trước giờ nhìn xa trông rộng vững vàng, bây giờ lại tán loạn bơ vơ. Là nhân vật số 2 của đội, nếu lão đại chết, đương nhiên lão nhị thuận lợi lên chức. Đối với nhiều người mà nói đều là chuyện tốt, nhưng Lý Thành Long xưa nay chưa nghĩ tới việc làm lão đại. Vì sao số 2 chỉ là số 2? Là vì năng lực chưa có đủ làm số 1 mới có thể làm số 2. Nếu một khi bắt đầu muốn làm lão đại, từ lúc bắt đầu làm gì dựa vào Tả lão đại? Từ lúc bắt đầu làm theo kiểu khác, không bằng đợi lên chức mạnh hơn nhiều. Nếu Tả lão đại thật sự không còn, đoàn đội này cũng phải tan rã. Lý Thành Long nhận biết rõ ràng điều này. Một đám thiên tài kiêu ngạo cố chấp, chỉ phục một lão đại mà thôi. Tả lão đại à? Người mau trở về đi. Một bên khác, Tả Lộ Thiên Vương dùng một tư thế gần như điên cuồng, lấy thành Phong Hải làm mốc, dần cuốn chiếu cả nước, thẳng đến biên giới đại lục, làm như này làm như kia, nhất là bên phía đạo Minh, vì thăm dò nhiều lần nảy sinh xung đột. Bên phía đạo Minh đã nhiều lần đề xuất phản đối quan trọng, nhưng vốn dĩ, Tả Lộ Thiên Vương không quan tâm, chỉ là cứng rắn thông báo với đối phương. Muốn đánh sao? Đến. Không muốn đánh ư? Né qua một bên. Cút. Đại lục tinh hồn vào lúc này cưng rắn thể hiện ra chưa từng có. Nhưng trước sau, Tả Tiểu Đa vẫn không có tin tức, cho dù tốt hay là xấu. Tả Lộ Thiên Vương và Hữu Lộ Thiên Vương càng ngày càng sốt ruột, giống như con kiến trong chảo nóng, đã sắp không khống chế được sự điên cuồng trong lòng. Chỉ dựa vào quan niệm không có tin tức, chính là tin tức tốt. Đã không cách nào trấn an hai người, vì hai người rất rõ ràng. Trên thế giới này, thật ra có rất nhiều cách có thể khiến một người bốc hơi vô thành vô thức. Càng kéo dài, cơ hội sống của Tả Tiểu Đa có thể càng mong manh. Mà thiên tài kiểu như Tả Tiểu Đa, nếu bị kéo vào trong bóng tối, đối phương tuyệt đối sẽ không để sống sót ra hỏi hoặc là làm gì đó để uy hiếp. Không gì khác tự tìm đường chết, bụng làm dạ chịu. Cho dù bắt nguồn từ suy nghĩ thế nào đều lập tức giết chết, ném xương thành tro, xóa bỏ hoàn toàn dấu vết. Hướng lựa chọn tốt nhất. So lòng với lòng, nếu đổi lại thành mình, cũng nhất định làm như vậy. Cái gọi là không có tin tức, chính là cách nói tin tức tốt. Có lẽ có thể dùng trên người của người khác, nhưng rơi vào trên người Tả Tiểu Đa, càng không có tin tức, trái lại càng không phải là tin tốt. Tiếp tục tra. Tiếp tục nỗ lực gấp đôi để mà tra. Hai thiên vương mặt to nhìn mặt to, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lờ mờ hiện ra tia máu. Lần này chỉ e rằng thật sự xảy ra chuyện lớn, có lẽ trời sắp sập rồi. Cha truyền tin đến. Du Đông Thiên khô khan nói. Chú Tả và thím Tả sắp hoàn mỹ xuất quan, nhiều nhất là trong vòng 2 ngày này, không phải tối nay thì là sáng mai. Hoàng Mỹ xuất quan. Nét mặt của Tả Lộ Thiên Vương co rút. Vốn dĩ đây là tin tức tốt. Đổi thành trước đây nghe được tin này, ước chừng hai người có thể vui vẻ nhảy cẩn lên mà reo hò. Cuối cùng cũng có chỗ dựa chính rồi. Cuối cùng cũng sắp xuất quan. Hoàng Mỹ xuất quan, quá tốt rồi. Đại lục tinh hồn ta cuối cùng xuất hiện trụ cột kinh thiên xứng danh vô địch. Từ nay, trong 3 mảnh đại lục tinh hồn ta cũng không phải một bên yếu thế nhất. Có lẽ vì chiến đấu thường niên toàn dân quyết đoán, tổng hợp danh soái sáng suốt thông minh, tướng sĩ dùng mạng, thực hiện bước nhảy vọt thành một bên mạnh nhất. Chẳng lẽ có thể không đáng vui mừng xúc động sao? Chẳng lẽ có thể không đáng reo mừng nhảy nhót ư? Nhưng bây giờ truyền đến tin này khiến hai trái tim của hai người nặng trĩu, thậm chí có chút khó chịu. Nếu sau khi chú thím tả ra ngoài, tin tức đầu tiên nhận được, đứa con trai mình yêu thương nhất không thấy đâu, biến mất rồi, mất tích không rõ nguyên nhân. Vậy thì dù cho tu vi thông thiên thì sao chứ? Nếu trước đó không có con trai, có lẽ hai người sẽ không như vậy. Nhưng hôm nay, con lại mất tích. Đối với tâm cảnh của hai người mà nói là tổn thương trước nay chưa từng có. Hoàng Mỹ xuất quan là gặp biến cố này, sau này sẽ biến thành dáng vẻ gì? Khó ai mà đoán ra, chỉ có thể xác định. Chỉ có sắp xảy ra chuyện lớn. Dù Đồng Thiên thở dài, Vân Trung Hổ cũng thở dài. Đúng, sắp xảy ra chuyện lớn, có lẽ là chuyện lớn chấn động ba đại lục. Không, rơi vào trên người vợ chồng Tả Thị, dùng hai chữ chấn động có phần nông cạn. Ít nhất cũng là chuyện lớn lay chuyển nền móng của ba đại lục, mới có thể miễn cưỡng hình dung. Nếu xác định tin Tả Tiểu Đa chết, không nói cái khác, ít nhất có một điều có thể dự đoán. Hai nhà Phong Vân đã tham gia phe Phi Thiên ám sát Tả Tiểu Đa. Gà chó không tha là chuyện ván đã đóng thuyền. Thậm chí bao gồm hai lão tổ Phong Vân, tất cả cũng đều chôn theo. Ai dám ngăn, người đó chôn theo hết. Ngay cả Đạo Minh Ngũ Kiếm, người hàng đầu Đạo Môn Lôi Đạo Nhân, cũng chưa chắc có thể ngoại lệ. Chú Tả Thiến Tả Hoàng Mỹ xuất quan, lại vượt hồng trần, coi thường trời đất, không coi vào mắt. Thậm chí Tam Hoàng Tử Ma Giáo ở Bạch Đầu Sơn, không những không có bất kỳ khả năng gặp may nào, còn gây họa đến hoàng gia. Đối với kiểu đại năng, trải qua không ít sự thay đổi triều đại như Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình. Thế tục hoàng quyền cực kỳ uy áp, uy hiếp của bọn hắn, không những là số không mà còn là số âm. Lão tử gặp thịnh suy, thành bại đã bao nhiêu thời rồi? Bây giờ nói hoàng quyền tối cao với lão tử ư? Cái bà nội nhà ngươi lúc ta lay động thiên hạ, tổ tông hoàng gia ngay cả thể lỏng cũng không phải. Toàn bộ chết đi cho lão tử. Là phương thức trả lời trực tiếp nhất, đơn giản nhất, sẽ không có người nào ra mặt vì hoàng thất. Cộng thêm, sẽ không có người nào dám ra mặt vì hoàng thất. Đời sấm sét cửu thiên, trời đất sập đổ đi. Vẻ mặt của Du Đông Thiên u ám. Vân Trung Hổ ngồi xổm xuống đất, hai tay che mặt. Hắn khó chịu vì sư phụ sư nương của mình. Đột phá, Hoàng Mỹ đột phá, thăng lên thành cường giả vô địch. Đây vốn là chuyện vui lớn. Nhưng hưng phấn đến điên cuồng hưng phấn là bị thông báo mất con trai rồi. Đó là kiểu mất mát như nào? Từ thiên đường đột nhiên rơi xuống địa ngục. Đại khái chính là cảm giác này. Hơn nữa, vừa mới leo lên thiên đàng liền rơi xuống, chính giữa hoàn toàn không có quá trình. Mất đi con trai duy nhất, đối với vợ chồng này mà nói là đau đớn ra sao? Vân Trung Hổ hận không thể người chết là mình. Chỉ cần có thể khiến sư phụ sư nương không chịu nổi đau để tan con, cho dù mình chết cũng tốt hơn so với tiểu sư đệ chết. Bên phía Nhật Nguyệt Quang đã phát toàn bộ chân dung đi, mỗi người sĩ quan cấp cao một phần. Du Đông Thiên nói, hy vọng bên đó có thể có phát hiện điều gì. Vân Trung Hổ không lên tiếng, giống như không nghe. Bất kỳ một phương hướng nào cũng có khả năng, chỉ duy nhất Nhật Nguyệt Quang không có khả năng. Bên đó là đại bản doanh của người tinh hồn. Phần lớn cao thủ tinh hồn toàn bộ tập trung ở đó. Kẻ địch ngu ngốc thế nào cũng không thể đi bắt Tả Tiểu Đa ở đó được. Tại Thượng Kinh, Tần Phương Dương vui sướng gọi điện thoại cho Tả Tiểu Đa. Hắn rất hưng phấn. Cố gắng lâu như vậy, đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể biết một tin xác định. Dấu hiệu quần long đoạt mạch năm nay đột nhiên xuất hiện điềm báo, nhưng mà bị quản lý nghiêm ngặt. Tất cả thiên tài tinh hồn, nhất là người xuất sắc, bao gồm người của các đại môn phái ẩn thế, sẽ tiến vào mạch tổ long chăm sóc long mạch chi khí đã 20 năm. Một ngày nào đó gần đây đột nhiên bạo phát. Sau đó những long mạch chi khí đó sẽ tùy cơ tìm chủ nhân của mình, kết hợp trong đó gia tăng khí số bản mệnh. Đó là hội tụ toàn bộ long mạch của đại lục. mà trở thành chủ của một trong những long mạch chảy vào, toàn bộ xương cốt, tinh hồn, tư chất, thậm chí là ngộ tính, khí vận, vận may của người đó đều sẽ nâng cao về chất. Đây mới là chăm sóc thiên tài, một bước lột xác cuối cùng. Thiên kiêu nhân tộc trải qua quán đỉnh long mạch sẽ trong thời gian ngắn nhất trưởng thành đến mức có thể một mình đảm đương một phía. Kết quả này khiến quần long đoạt mạch trở thành mệnh mạch liên quan đến toàn bộ đại lục, cũng liên quan đến bí mật chân chính của long mạch, cho nên trong vô hình bị luồng sức mạnh ảnh hưởng khống chế. Không có bất kỳ ai biết, cũng không có bất kỳ ai mưu tính thời gian cụ thể của quần long đoạt mạch. Chỉ có sau khi long mạch thay ngén chín mùi, tự động tỏa ra một loại khí tức nào mới có thể được biết, thì ra là năm nay lại có loại chuyện tốt lớn xảy ra. Không có bất kỳ quy luật thời gian nào, có lúc 1-200 năm cũng chưa chắc có thể có một lần, có lúc 3 năm có thể xuất hiện 2 lần, hoàn toàn không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Tiến vào quần long đoạt mạch không có hạn chế tu vi gì, chỉ có hạn chế tuổi tác, tuyệt đối không thể vượt qua 36 tuổi, trừ điều này thì không có hạn chế nào. Thậm chí không hạn chế cả số lượng người, cho dù một lần ngươi tiến vào 10.000 người, 100.000 người cũng không sao, nhưng tổng số lượng long mạch thì chỉ có nhiêu đó, thật sự rơi vào trên đầu 100.000 người. Nói là một chút ảnh hưởng cũng không có thì không quá, nói cách khác, người tiến vào càng ít càng tốt. Trước kia số người tốt tối thiểu là 12 người, mà lúc số người nhiều nhất từng tiến vào là 108 người. Nhưng lần đó sau này 108 người đó thành tựu bình thường, không có người nào thành tựu tương đối lớn. Nhưng mà mỗi năm vẫn sẽ có vô số người chờ đợi, khổ sở chờ, kỳ vọng mạch tổ long sẽ xuất hiện điềm báo lần nữa, căn cứ theo điềm báo lần này để xác định rốt cuộc có thể tiến vào mấy người. Đương nhiên rồi, trong số đó cũng có một vài nhân tố khác. Ví dụ nói, dù cho ngươi là thiên tài số 1 đại lục, nhưng đến lúc đó vốn dĩ ngươi không biết chuyện này, cũng không ai giới thiệu cho ngươi, vậy thì ngươi không tiến vào được. Cho nên ở phía trên này có thể linh động hành động, mà hành động này đương nhiên không có ai dám lấy ra nói rõ trước mặt. Thậm chí phần lớn người của đế quốc cũng không biết chuyện này, mà người biết chuyện này cũng chưa chắc có tư cách và thích hợp được chọn. Cho dù có đủ tư cách và người được chọn, cũng không biết thời gian cụ thể. Chỗ tất cả sự tồn tại ác độc này cũng chính là ở đây. Vì cho dù bỏ lỡ vài tiếng mới thông báo với người, người cũng sẽ không đến kịp. Tất cả mọi chuyện hợp lại, Tần Phương Dương mài đầu, cũng tiến vào cao võ tổ long nhậm chức. Chủ ý lớn nhất trong xương tủy là vì chuyện này. Mỗi lần chuyện tốt này đều rơi vào trên người học sinh cao võ tổ long nhiều nhất. Cái gọi là tháp gần nước, đón mặt trăng trước. Cao võ tổ long trở thành người đứng đầu tam đại cao võ, tương tự là vì chuyện này. Cho dù học sinh cao võ khác đều có tư chất, đều là thiên tài như học sinh cao võ tổ long, nhưng cơ hội này, cơ hội học sinh tổ long giành được càng lớn hơn. Điều này ai cũng không thể nói, vì đây vốn là đặc quyền của cao võ tổ long người ta. Trừ cấp cao tuyệt đối có thể nhét người ra vào, những người khác đừng nghĩ tới. Mà thời gian ở ẩn này của Tần Phương Dương chính là vì cơ hội này. Hắn biết, Hạ Viên Nguyệt luôn mong chờ, cũng là cơ hội này. Đây là cơ hội cá vượt long môn chân chính. Đối với con em hàng môn mà nói, hy vọng lớn nhất của Tần Phương Dương chính là quan đám tả tiểu đa Lý Thành Long vào quần long đoạt mạch. Nếu chỉ có một hy vọng, vậy thì cho dù thế nào cũng phải quan tả tiểu đa vào. Tiến vào quần long đoạt mạch, tương lai chính là một cấp cao chắc như đinh đóng cột. Để học sinh nhị trung thành Phượng Hoàng, có người có thể tiến vào quần long đoạt mạch. Đây là hy vọng lớn nhất, tâm nguyện lớn nhất của Hạ Viên Nguyệt. Nếu đã là nguyện vọng của Hạ Viên Nguyệt, Tần Phương Dương không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải hoàn thành tâm nguyện này. Từ trong tay đám cấp cao, từ bên trong quy tắc, ẩn chi chít dày đặc, lấy danh ngạch này ra. Hôm nay cuối cùng hắn cũng biết tin tức này. Tất cả sự vất vả, tất cả sự tính kế, tất cả cái giá phải trả. Lấy được tin tức này, mọi thứ đều đáng giá. Tần Phương Dương tràn đầy niềm vui. Thiên Thiên, đợi ta hoàn thành chuyện này rồi, ta từ chức ở cao võ tổ long, trở về thành Phượng Hoàng, từ từ chờ đợi ngươi xuất hiện. Có lẽ ngươi sẽ không xuất hiện, có lẽ đến cuối đời này ta cũng sẽ không tìm được ngươi nữa. Nhưng ta sẽ bảo vệ nhị trung thành phường hoàng, bảo vệ cẩn thận tâm huyết của ngươi. Ta sẽ hoàn thành tất cả tâm nguyện của ngươi, để cho dù ngươi là Lữ Thiên Thiên hay là Hà Viên Nguyệt đều biết, người đàn ông mà ngươi yêu, ngươi không yêu nhầm. Chỉ cần là chuyện của ngươi, chỉ cần chuyện ngươi muốn làm, ta sẽ làm được vì ngươi. Trong mắt Tần Phương Dương phát sáng. Khi ta gặp lại được ngươi lần nữa, ta sẽ không thẹn với lương tâm mình mà nói với ngươi rằng, tâm nguyện của ngươi, ta vì ngươi mà làm được rồi. Cái gọi là xác nhận tin tức chắc chắn không dễ dàng với Tần Phương Dương, chính là tạo ra nguy cơ cực lớn. Vì nguyên nhân của chuyện này trước giờ là khu vực hắc ám của đế quốc Viêm Võ lớn nhất, mà cấp cao thật sự như đám cấp cao Tả Hữu Thiên Vương, Tứ Phương Đại Soái, thì chứng mắt quần long đoạt mạch này. Trong mắt đại năng giả chân chính, cái gọi là quần long đoạt mạch, không nói đến tạo hóa cơ duyên lớn xa vời, mà tùy tiện dính vào mới là tự đánh giá thấp thân phận mình. Có thể lôi kéo quan hệ với con em gia tộc học ở Cao Võ Tổ Long cũng không ít. Gặp được cơ duyên này chỉ có thể nói chuyện thành tích, thực lực của người không bằng người khác, không đến lượt người, chẳng lẽ không phải là chuyện bình thường hay sao? Nói ngược lại, nếu trong số những gia tộc này có con cái ở Cao Võ Tổ Long, bình thường chính là cầm cờ đi trước, vậy thì đợi đến cơ duyên này danh ngạch chắc chắn là sẽ có một suất. Nhưng mà, những cấp cao đỉnh phong này chướng mắt, cấp thấp lại không chạm tới được. Cơ duyên này ngay cả thèm muốn cũng không cách nào thèm muốn, dần dà từ từ hình thành một vòng tròn lợi ích to lớn. Còn em bình dân thông thường, tự chất, bản thân siêu quần, tu vi thực lực vượt xa bạn cùng trang lứa, chính là người được chọn có sức mạnh cạnh tranh quần long đoạt mạch. Nhưng trong một mốc thời gian nào đó, đột nhiên bất ngờ bị thương hoặc là cảnh giới tu hành rớt xuống, loại chuyện này cũng thường nhìn thấy. Cho dù không cam tâm, cũng vượt mất cơ duyên. Suy cho cùng thời gian quần long đoạt mạch liên tục như vậy, đợi ngươi hồi phục, chuyện này đã trôi qua rồi, ngươi có thể làm sao? Con đường tu hành phủ đầy gai, bất kỳ ai cũng khó mà thuận buồm xuôi gió, thường xuyên lận đận, nhất thời tu hành không thuận lợi, hoặc là rèn luyện bị thương, thực tế là chuyện quá bình thường. Chỗ đen tối cụ thể thì không miêu tả bằng lời, tóm lại mà nói chính là một câu. Tần Phương Dương muốn tặng cho đám học sinh Tả Tiểu Đa Lý Thành Long của mình một miếng bánh ngọt lợi ích, chắc chắn là không dễ dàng. Cho nên Tần Phương Dương biết, năm nay chính xác là năm quần long đoạt mạch, lập tức bất động thanh sắc lập kế trong bóng tối. Hắn nhìn chung quanh, gọi điện thoại mấy lần cho Tả Tiểu Đa, nhưng cho dù thế nào cũng gọi không thông, không ai bắt máy. Điều này bản thân Tần Phương Dương hoang mang không thôi. Hơn nữa hắn còn không dám gọi điện cho đám người Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên. Một là sợ tin tức lọt ra ngoài, hai là thực tế hắn tiếp xúc cùng đám người Diệp Trường Thanh không có nhiều, khó mà xác định hai lão già này có tâm tư khác hay không. Ví dụ như sau khi nhận được tin tức, dùng mạng lưới quan hệ của hắn nhét con cái nhà mình vào thì sao? Dù sao Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên đều là cao võ cấp cao, làm sao biết được bọn hắn không có câu kết cùng với bên phía cao võ Tổ Long. Chỉ cần một sự trao đổi lợi ích được chuyển đi, cơ duyên của Tả Tiểu Đa sẽ lập tức thất bại, thì Tần Phương Dương biết thực tế là chuyện bình thường. Mà không liên hệ với Lý Thành Long, nhưng kết quả Tần Phương Dương suy đi nghĩ lại. Đối với quần long đoạt mạch, Tần Phương Dương luôn gửi hy vọng lớn nhất lên một mình Tả Tiểu Đa. Thậm chí có thể nói khiến cho một người giành được cơ duyên quần long đoạt mạch đã là cực hạn rồi. Nếu nói trắng ra chuyện này, tùy tiện nói với Lý Thành Long, há chẳng phải tự tìm phiền phức, vô cớ gây ra phiền phức, thậm chí là hiềm khích. Nếu Lý Thành Long vì chuyện này sinh ra lòng tạo phản, có thể khiến cho tình hình tồi tệ hơn, không thể thu dọn. Trong thời gian này, Tần Phương Dương thu gom rất nhiều sự kiện liên quan đến quần long đoạt mạch. Đương nhiên trước đây cũng tiếp xúc với rất nhiều vì lợi ích, vì ham muốn cá nhân, vì tần tần nguyên nhân biến cố xưa xuất hiện. Chuyện này cũng liên quan đến ước nguyện của Hà Viên Nguyệt, khiến trái tim nhạy cảm dị thường, tần tần cử động khác nhau một trời một vực với ngày trước. Thực tế là quan tâm thái quá, ai cũng nghi ngờ, khó mà tin tưởng suy tính thiệt hơn. Cần Phương Dương suy đi tính lại, quyết định gọi cho Tả Tiểu Niệm. Cần Phương Dương có thể nghi ngờ bất kỳ ai, nhưng chắc chắn sẽ không nghi ngờ Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm mãi mãi sẽ không làm hại Tả Tiểu Đa, càng sẽ không cướp đoạt cơ hội của Tả Tiểu Đa. Lại nói Tả Tiểu Niệm chính là nữ, lại thuộc Phượng Mạch, tiến vào Quần Long Đoạt Mạch cũng không có ý nghĩa gì. Cần Phương Dương có thể nói là mọi phương diện đều suy nghĩ chu đáo. So với Tả Tiểu Đa, liên hệ không được. Cần Phương Dương chỉ gọi cho Tả Tiểu Niệm hai lần thì đã liên lạc được. Vừa bắt máy, Cần Phương Dương đã hỏi chiều hướng có liên quan đến Tả Tiểu Đa. Từ trong miệng của Tả Tiểu Niệm biết được, Tả Tiểu Đa tham gia tập huấn gì gì đã mấy tháng chưa thấy. Mặc dù Cần Phương Dương cảm thấy kỳ, Tả Tiểu Đa mới đột phá chưa lâu, lúc đang phải củng cố nền tảng bản thân, sao có thể đột nhiên tham gia tập huấn gì? Nhưng mà Tần Phương Dương cũng không nghĩ nhiều, suy cho cùng, Tả Tiểu Niệm lờ mờ nói với hắn. Liên quan đến chuyện Tả Tiểu Đa tập huấn, chính là một đại nhân vật siêu cấp đi một chuyến thông báo với nàng. Lúc Tần Phương Dương rất hưng phấn nói với Tả Tiểu Niệm, có một tin tức tốt cực kỳ to lớn liên quan đến tiền đồ của Tả Tiểu Đa. Và thời gian gặp mặt Tả Tiểu Niệm càng hạn chế. Mà điều Tần Phương Dương không biết là đại nhân vật siêu cấp Bạch Vân Đoá đang ở gần đây. Lúc hai người trò chuyện, tất cả đều lọt vào trong tai nàng. Sở dĩ lựa chọn giám sát nghe lén là để ổn thỏa, chỉ sợ Tần Phương Dương nói nhiều lời gì khiến Tả Tiểu Niệm phát hiện ra sơ hở. Tối hôm đó, Tần Phương Dương bí mật đến chỗ Tả Tiểu Niệm, nói ra chuyện Quần Long Đoạt Mạch. Tả Tiểu Niệm nghe thấy cơ duyên đương nhiên cũng rất hứng thú. Không phải Tả Tiểu Niệm kiến thức nông cạn, cũng không phải là đại năng giả của Cửu Trùng Thiên Cát không nói với nàng về cơ duyên này, mà là nàng biết Diệt Không Tháp của Tả Tiểu Đa cần long mạch. Cơ duyên này đối với người khác mà nói có lẽ chỉ là một phần duyên pháp, có cũng được, không có cũng được. Nhưng đối với Tả Tiểu Đa có thể là cơ hội sải bước lớn. Vì vậy hẹn với Tần Phương Dương, chỉ cần xác định thời gian cụ thể, đương nhiên mình sẽ thông báo để Tả Tiểu Đa tham gia. Thậm chí trong lòng đang nghĩ, sau này có lẽ có thể sử dụng một chút mối quan hệ cấp cao của Cửu Trùng Thiên Cát, vì Tả Tiểu Đa làm việc một lượt để đảm bảo giành được danh ngạch này. Lúc này Tả Tiểu Niệm thật sự rất kích động, nàng tin tưởng lần Quần Long Đoạt Mạch này mang lại lợi ích rất lớn cho Tả Tiểu Đa, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Tần Phương Dương cũng rất kích động, chỉ có Bạch Vân Tiên Tử Bạch Vân Đoá đang ẩn thân bên cạnh nghe lén. Mặc dù trong lòng rất chứng mắt cái gọi là Quần Long Đoạt Mạch, nhưng đây là một cơ hội của Tả Tiểu Đa, nàng cũng không có ý định phản đối. Dù sao chuyện này đối với nàng mà nói chỉ cần chút xíu ảnh hưởng, có thể đảm bảo Tả Tiểu Đa thuận lợi tiến vào, thực tế không xem như chuyện gì quá lớn. Hai người Tần Phương Dương và Tả Tiểu Niệm ước định xong lập tức bí mật rời đi. Bây giờ Tần Phương Dương thật sự có chút thần hồn nát thần tính. Khi rời đi dặn lại Tả Tiểu Niệm, trước khi danh ngạch chưa được xác định, tuyệt đối không được phát tán tin tức này ra ngoài, để tránh thêm chuyện. Đương nhiên, Tả Tiểu Niệm vô cùng tán thành, liên tục đáp ứng. 2-3 ngày sau, Tần Phương Dương cũng không hề đến, chỉ gọi điện thoại 2 lần, nói rõ mọi chuyện tiến triển cũng rất thuận lợi, không có ngoài ý muốn. Sau đó lại hẹn, bây giờ đã có một vài đầu mối, hẹn Tả Tiểu Niệm tối ngày mai gặp mặt truyền tin. Suy cho cùng thiết bị liên lạc điện tử không bảo mật lắm. Tả Tiểu Niệm nhận được không dám chỉnh mãn, ngày hôm sau kết thúc tu luyện sớm, đến địa điểm hẹn đợi Tần Phương Dương tới. Trong điện thoại, Tần Phương Dương nói chuyện lớn có tiến triển. Tả Tiểu Niệm rất vui, cảm thấy lại là một cơ hội tốt to lớn cho cậu Đát thăng cấp. Vì cảm kích nỗ lực và cái giá của Tần Phương Dương từ trước đến nay, còn đặc biệt mua cao lương mỹ vị, từ trong kho chứa báu vật của mình, lấy ra vài hũ linh tử cực kỳ quý giá, chuẩn bị cảm ơn Tần Phương Dương đàng hoàng. Nhưng một ngày này, Tả Tiểu Niệm đợi thẳng đến khi trời tối, cũng không đợi được Tần Phương Dương. Thẳng đến 8 giờ rưỡi tối, cuối cùng, Tả Tiểu Niệm không nhịn được, gọi điện cho Tần Phương Dương. Nhưng điện thoại hiển thị, tạm thời không liên lạc được. Lúc bấy giờ, Tả Tiểu Niệm mới lờ mờ cảm thấy không đúng. Tần Phương Dương không phải người không giữ lời hứa, cho dù có biến cố đột ngột, cũng nên dành chút thời gian báo với mình một tiếng. Cố gắng bình tĩnh, đợi thêm nửa tiếng, lại gọi đi, vẫn không cách nào liên lạc. Tả Tiểu Niệm tâm niệm vừa động, không do dự nữa, tùy ý bay đi, bay về hướng Cao Võ Tổ Long nghe ngóng tin tức của Tần Phương Dương. Nhưng tin mà Tả Tiểu Niệm nghe được lại là Tần Phương Dương từ sau Tết đã không đến lớp. Toàn bộ Cao Võ Tổ Long không ai biết thầy Tần này đi đâu, mà bây giờ tung tích thế nào. Trong lòng của Tả Tiểu Niệm lập tức lột bột. Những ngày này, Tần Phương Dương luôn liên hệ với mình, mấy lần nhắc đến hắn ở Cao Võ Tổ Long, nghỉ Tết không có rời khỏi. Tin tức bên phía Cao Võ Tổ Long cho ra là sau Tết không đến lớp, lại nói thế nào? Nhưng Tả Tiểu Niệm điều tra rất nhiều người của Cao Võ Tổ Long, bao gồm cấp cao của Cao Võ Tổ Long, tin tức nhận được đều nhất trí đến kinh người. Không gặp được, không biết đi đâu, rất lâu không gặp. Liên quan đến chuẩn bị trước Tết của Tần Phương Dương đều rõ ràng trước mắt, được ghi chép đầy đủ. Nhưng từ sau Tết, giống như có một bàn tay lớn vô hình xóa mất dấu vết liên quan đến sự tồn tại của Tần Phương Dương. Ý vị này là, Tần Phương Dương mất tích rồi sao? Tả Tiểu Niệm nhạy bén cảm thấy không đúng. Hơn nữa kẻ đứng sau tạo nên mọi thứ này e rằng sức mạnh rất lớn. Nàng không dám vội vàng, lặng lẽ rời khỏi Cao Võ Tổ Long. Khoảnh khắc đầu tiên sau khi trở lại là nói chuyện này với Bạch Vân Đoá, xin phép Bạch Vân Đoá tìm kiếm một chút tung tích của Tần Phương Dương. Lúc đầu Bạch Vân Đoá không cảm thấy gì, chỉ cho rằng Tần Phương Dương đụng đến lợi ích quần long đoạt mạch, bị người ta tính kế, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là tạm thời trói buộc Tần Phương Dương, có lẽ không đến mức tổn thương mạng người ta. Thậm chí Bạch Vân Đoá nâng lên tướng pháp thuận nước đẩy thuyền. Tung tích Tả Tiểu Đa không rõ, chưa hẳn có thể kịp tham gia quần long đoạt mạch, có lẽ có thể dựa vào sự mất tích của Tần Phương Dương mà hoãn chuyện này. Nhưng nàng sử dụng sức mạnh của mình, sau khi điều tra kỹ lưỡng một lượt, kinh ngạc phát hiện ra sự tồn tại quỹ tích hoạt động của Tần Phương Dương trong thời gian này thể hiện ra một loại trạng thái cách quản rất khó hiểu. Thoáng đông thoáng tây, xuất quỷ nhập thần, mặc dù cực kỳ ít xuất hiện ở Cao Võ Tổ Long, nhưng cũng không thể nói là sau Tết không đến lớp. Nhưng hiện thực lại là tất cả vết tích đều không tìm được, tất cả lời nói của mọi người đều nhất trí. Bạch Vân Đoá càng điều tra kỹ lưỡng vẫn gần như không được gì. Hàng năm Bạch Vân Đoá tuần tra thiên hạ đương nhiên có cách điều tra của mình rồi. Dưới lần điều tra kỹ lưỡng này là đưa ra một kết luận mà khiến Bạch Vân Đoá trợn mắt há miệng. Toàn bộ manh mối đứt đoạn, không có khả năng điều tra tiếp, mà trong đó liên quan đến hơn 30 học sinh và 13 giáo viên của Cao Võ Tổ Long. Đầu mối cũng bị tẩy xóa tương tự. Biến mất sạch sẽ. Hình như những người này chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Không chỉ vậy, xung quanh ký túc xá của Tần Phương Dương cũng có không ít người cũng mất tích ly kỳ. Giống như thật sự có một bàn tay to lớn chuyển dời tùy ý, dần dần tẩy xóa mọi dấu vết của Tần Phương Dương trên thế giới này. Dưới tình huống như vậy, dù cho Bạch Vân Đoá tu vi thông thiên, cuối cùng hành động vẫn chậm một bước. Cái một bước này chính là từng bước rớt về sau, hoàn toàn không có bất kỳ tiến triển gì. Thậm chí theo thời gian từng chút trôi qua, dấu vết liên quan đến Tần Phương Dương bị tẩy xóa càng vô tâm vô tích. Xác định tình hình này, đầu của Bạch Vân Đoá sắp nổ tung rồi. Thật sự nàng không ngờ mình đã đích thân hạ lệnh điều tra kỹ càng, lại còn có thể càng không tra ra được tin tức. Biến cố ly kỳ này lại xảy ra trên người mình, quả thật là không thể tưởng. Nhưng không ngờ chuyện này lại như vậy. Tình huống bây giờ, trừ khi sử dụng thủ đoạn lôi đình, đi tra với quy mô lớn mà không tính hậu quả. Bằng không, vốn dĩ không có bất kỳ mục tiêu nào có thể nhắm vào. Trái tim của Bạch Vân Đoá nặng trĩu, dùng trực giác và kinh nghiệm nhiều năm, trong lòng hiểu rõ, sắp có chuyện lớn xảy ra. Tả Tiểu Đa sống chết chưa rõ, đã đủ tạo ra biến cố to lớn, sóng to gió lớn, trời đất sụp đổ. Hôm nay giáo viên vỡ lòng của Tả Tiểu Đa, giáo viên mà hắn xem trọng nhất trừ gia đình ra, Tần Phương Dương, giờ cũng mất tích. Trong lòng Bạch Vân Đoá bắt đầu run rẩy. Có lẽ trong mắt người có thể gọi là đại nhân vật, xem ra chỉ là một giáo viên Cao Võ mất tích, không phải là chuyện gì lớn. Nhưng hậu quả của chuyện này có thể dẫn đến lại mệt như sóng ngập trời. Nếu chuyện này thật sự không có bất kỳ kết quả nào, Bạch Vân Đoá sâu sắc biết. Thậm chí toàn bộ thành Thượng Kinh từ nay bị xóa mất, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Thực tế là chuyện này đã chạm đến giới hạn. Với tính tình của sư phụ và sư mẫu, từ xưa đều là kiểu phong cách trời đang cản trước mặt bổ một đao, đất đang ngăn trước mặt chém một kiếm. Dưới tình huống kỳ lạ, con trai mất tích, thầy giáo của con trai cũng mất tích thần bí. Vợ chồng đó có thể làm ra những chuyện gì, có thể tưởng, nhưng lại không thể tưởng. Tả Tiểu Đa mất tích, tạm thời chưa ai nghi ngờ, vô thành vô tức. Lửa giận trong lòng, thời khắc vi diệu mà không có chỗ trút ra. Tần Phương Dương mất tích chính là vì lửa giận cung cấp một chỗ có thể trút ra. Mà sự mất tích của Tần Phương Dương chỉ cần người có đầu óc có thể nghĩ, có thể xóa dấu vết nhanh chóng như vậy, toàn diện như thế, tích nước không rỉ, nhất định là cấp cao của nhân tộc tinh hồn đang kiểm soát, đang hành động. Bắt buộc có thế lực to lớn làm những chuyện này mới có thể lừa dối điều tra kỹ lưỡng của tuần tra sứ Bạch Vân Đoá. Đây là điều mà bất kỳ người nào cũng nghĩ đến. Nhưng lại có nhân tộc cấp cao thế nào có thể so được với lửa giận xung thiên của ngự tọa tuần thiên? Tất cả chuyện này bắt buộc có thể diễn biến thành một đoạn sóng thần, chấn động sử sách tinh hồn. Đây là điều không cần nghi ngờ, biến cố kinh thiên có thể dự đoán. Bạch Vân Đoá không dám thờ ơ, lập tức gọi điện thoại cho chồng là Vân Trung Hổ. Ân sư thụ nghiệp của Tả Tiểu Đa, Tần Phương Dương ở Thượng Kinh đã mất tích thần bí. Có một luồng năng lượng khổng lồ xóa mất mọi dấu vết của Tần Phương Dương ở Thượng Kinh. Nghi ngờ chuyện này là có liên quan đến Quần Long đoạt mạch. Bên kia điện thoại nhận được tin dữ, Vân Trung Hổ không nói hai lời, trực tiếp sụp đổ, điên cuồng gào thét. Còn mẹ nói chứ, đây đều là cái thứ gì? Trong nháy mắt, Tả Lộ Thiên Vương đã hiểu rõ đây là chuyện gì. Nhưng vì hiểu rõ nguyên nhân trong đó nên mới lập tức nổi giận tới phát điên. Chỉ cần nghĩ lại chuyện vợ mình nhắc tới chuyện Quần Long đoạt mạch, sự việc lẽ nào lại còn không đủ rõ ràng. Nghĩ lại những cố gắng đa phương trước đó của Tần Phương Dương, cuối cùng có thể tiến vào dạy học trong cao võ Tổ Long. Thâm ý của hắn không nói cũng biết. Hắn chính là muốn vì học sinh của mình giành được danh ngạch của Quần Long đoạt mạch. Hôm nay khí tượng của Quần Long đoạt mạch hiện ra, cơ duyên đoạt mạch gần đây sắp đến rồi. Mà tung tích của Tần Phương Dương không rõ, có lẽ là Tần Phương Dương bại lộ mục tiêu của mình, đụng đến người nào đó hoặc là thần kinh nhạy cảm của những người đó, cho nên bị nhầm vào, hoặc là hãm hại, thậm chí là bị ám sát. Suy cho cùng, chuyện Tần Phương Dương là thầy của Tả Tiểu Đa, mọi người trên thế giới đều biết. Mà tình thầy trò giữa hai người càng để cho người ta say sưa trò chuyện, tạo thành giai thoại. Dùng vai trò Tần Phương Dương là giáo viên của cao võ Tổ Long mà nói, hắn có tư cách đề xuất danh ngạch Quần Long đoạt mạch. Mà với địa vị danh tiếng đứng đầu thế hệ trẻ tuổi hiện nay như Tả Tiểu Đa, giành được tư cách có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột, không có bất kỳ người nào có thể dị nghị. Nhưng trái lại, Tả Tiểu Đa chắc chắn được chọn, không nghi ngờ gì, sẽ đồng chạm đến lợi ích của một số người. Càng huống hồ, mục tiêu của Tần Phương Dương chưa chắc chỉ cần một danh ngạch. Tả Tiểu Đa chắc chắn được chọn, chẳng qua là giới hạn cuối. Nhưng một khi như vậy, mâu thuẫn giữa người bị chạm đến lợi ích và Tần Phương Dương không thể điều hòa. Đám khốn nạn, từng người hành sự càng ngày càng không kiên nể, tán tâm điên cuồng. Những năm trước danh ngạch Quần Long đoạt mạch bọn hắn làm văn. Bọn ta vì bình ổn cục diện, một mắt nhắm một mắt mở thì thôi đi. Hôm nay, trước thời khắc này, lại còn có thể làm ra chuyện này, không thể tha thứ. Lúc ý nghĩ của Tả Lộ Thiên Vương chuyển động muốn biết rõ đầu đuôi sự việc ly kỳ bên trong. Giữa tầng tầng mưu kế lợi ích các bên, xoay chuyển đầu óc thì có thể hiểu rõ toàn bộ. Lập tức điện thoại gọi cho Bộ trưởng Đinh của Bộ Võ Giáo. Bộ trưởng Đinh đột nhiên nhận được điện thoại của Tả Lộ Thiên Vương, lập tức bị dọa cho chết khiếp. Chuyện gì thế này, sao đại lão lại gọi điện thoại qua đây? Không phải có chuyện gì lớn chứ? Hắn vội vàng tiếp điện thoại. Thiên Vương đại nhân. Nghe đây. Tả Lộ Thiên Vương nói ra từng chữ. Lời ta chỉ nói một lần. Dạ vâng. Bộ trưởng Đinh toàn thân phấn chấn giống như điện giật, đứng thẳng tắp, đồng thời trong tay đã cầm bút chuẩn bị xong giấy. Chỉ riêng giọng điệu của một câu này, hắn nhạy bén ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, có thể ảnh hưởng đến phương diện quan hệ. Tả Lộ Thiên Vương đích thân gọi điện thoại. Lời chỉ nói một lần. Này đã đủ thấy mức độ nghiêm trọng rồi. Thậm chí nghiêm trọng đến mức mình chưa chắc là gánh vác được. Chuyện đầu tiên, vợ chồng Ngự Tọa Thuần Thiên, nội trong nay mai sẽ xuất quan. Vân Trung Hổ nói. Bộ trưởng Đinh nghe thì quá sức vui mừng. Là thật sao? Tốt quá rồi. Bây giờ toàn bộ đại lục đều đang trông chờ. Chuyện thứ hai, có lẽ ngươi cũng đã nghe nói. Tả Tiểu Đa của Cao Võ Tiềm Long đã mất tích, sống chết chưa rõ. Bộ trưởng Đinh giật mình, nhất thời não chưa kịp nhảy số. Liên quan đến chuyện Tả Tiểu Đa Cao Võ Tiềm Long mất tích, là bộ trưởng bộ võ giáo. Chức cao quyền trọng, đương nhiên, tin tức này cũng linh thông. Đương nhiên là sớm biết phía Tiềm Long phát điên, nhưng bộ trưởng Đinh không coi như chuyện lớn. Suy cho cùng, còn học sinh đến trường, cho dù có danh thiên tài, thậm chí thiên kiêu, nhân tộc tinh hồn và vô minh tranh đấu nhiều năm, thiên tài trong đạo chết yểu nhiều vô số, nếu hắn lo cho từng người, trái tim sớm đã vỡ vụn rồi. Nhất là xuất thân lai lịch của Tả Tiểu Đa, thực tế quá non kém, không có bối cảnh. Tả Hữu Lộ Thiên Vương phái người điều tra, tìm kiếm Tả Tiểu Đa, sức mạnh tuy lớn, nhưng đang tiến hành trong bóng tối. Cho dù cấp độ của Bộ trưởng Đinh vẫn hoàn toàn không biết, bằng không cũng sẽ không điềm tĩnh như vậy. Chỉ nghe giọng nói của Tả Lộ Thiên Vương lạnh lẽo nói. Nghe đây, Tả Tiểu Đa là con trai của vợ chồng Ngự Tọa Tuần Thiên, là con trai ruột độc nhất. Điện thoại của Bộ trưởng Đinh liền rơi trên bàn, chỉ nghe bên kia vang lên răng rắc, thì ly nước bị rơi xuống đất. Sau đó Bộ trưởng Đinh dùng tốc độ sét đánh tuyệt đối không kịp bưng tay bắt lấy điện thoại. Thiên Vương đại nhân, ngươi! Ta nói rồi, ta chỉ nói một lần thôi. Tả Lộ Thiên Vương lạnh lẽo nói. Ra khỏi miệng ta, vào tai của ngươi. Hiểu rõ, ta hiểu rồi. Giọng nói của Bộ trưởng Đinh trực tiếp run rẩy, run lẩy bẩy. Niềm vui Ngự Tọa sắp xuất quan lập tức biến thành sợ hãi, thuần sợ hãi. Là người có con trai, có gái, có gia đình. Sao hắn có thể không hiểu phân lượng ẩn giấu trong câu nói này được? Phải nói là quá hiểu. Con trai của Ngự Tọa mất tích, con trai độc nhất của Ngự Tọa. Mà vợ chồng Ngự Tọa Tuần Thiên sắp mang uy thế tu vi cấp bậc vô địch thiên hạ mà xuất quan. Nếu thiên hạ vô địch, ta xuất quan rồi, sau đó được người ta thông báo, con trai ta bị hãm hại, con trai ta bị bắt cóc, con trai ta đã mất tích, con trai ta đã chết rồi. Ta có thể làm gì? So tâm với tâm, Bộ trưởng Đinh lập tức nghĩ đến rất nhiều. Lúc này đầu óc của Bộ trưởng Đinh bắt đầu hỗn loạn, mù mịt, không biết sắp xếp. Chỉ cảm thấy trong đầu từng luồng sét nổ liên tiếp không ngừng đánh. Nghe đây! Tả Lộ Thiên Vương nói. Chuyện Tả Tiểu Đa mất tích, bây giờ ta và Hữu Thiên Vương đang điều tra, không cần ngươi giúp. Nhưng bây giờ xuất hiện tình huống mới. Thầy Tần Phương Dương của Tả Tiểu Đa trước mắt giảng dạy ở Cao Võ Tổ Long. Chính là thầy Tần Phương Dương này, khi qua năm mới trước sau mấy ngày đã mất tích. Tung tích không rõ, sống chết chưa biết. Chuyện này cũng không quá lạ kỳ, nhưng điều tra viên đích thân ra tay điều tra, lại không tìm được tung tích của thầy Tần này. Thậm chí tin tức, dấu vết liên quan đều bị xóa sạch. Không dấu vết, không tung tích. Ý vị thể hiện ra rất đáng suy ngẫm. Bộ trưởng Đinh, có lẽ người hiểu ta đang nói gì chứ? Tả Lộ Thiên Vương dừng một lát, rồi tiếp tục nói. Thầy Tần này chính là thầy giáo vỡ lòng của Tả Tiểu Đa, có thể nói là người quan trọng nhất trừ cha mẹ của Tả Tiểu Đa ra. Nói rõ với người một điều, sợ dĩ hắn mất tích là vì chuyện danh ngạch của Quần Long Đoạt Mạch. Bộ trưởng Đinh cảm thấy mình đã ngạt thở, tiếng vang trong cổ họng, khô khan nói. Ý của Tả Thiên Vương là? Ta nói còn không đủ rõ ràng sao? Thầy Tần chính là vì giành lấy danh ngạch Quần Long Đoạt Mạch cho Tả Tiểu Đa mà mất tích. Vậy thì ai ra tay? Còn cần ta phải nói sao? Tình huống cụ thể như nào ta không quan tâm, cũng không hứng thú muốn biết. Cuối cùng ai ra tay với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Ta chỉ nói với ngươi một tiếng, hoặc là nói trịnh trọng cảnh báo. Tần Phương Dương không thể chết. Ta hiểu rồi. Trên trán Bộ trưởng Đinh, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu nành, ròng rã lăn. Còn có một loại kích động cấp thiết muốn đi vệ sinh. Giọng nói của Tả Lộ Thiên Vương giống như từ trong địa ngục xa xôi truyền đến. Quần Long Đoạt Mạch chẳng qua là đường thông lên trên cao. chúng ta sớm đã cách xa cấp bậc đó cho nên không chú ý, không quan tâm, không để ý. Cho phép bộ võ giáo các ngươi và cao võ tổ long tự giác mà làm, tùy ý phát huy. Chính là cho tổ long nhất mạch và bộ võ giáo các ngươi còn có con em hoàng gia và con em thế hệ đại tộc kinh thành một phúc lợi. Chuyện này không tính là gì, suy cho cùng đặc quyền giai cấp, hưởng thụ một chút phúc lợi, quy tắc ngầm một vài danh ngạch, để tính toán cho tương lai không có gì đáng trách. Người đến vị trí nào đó tầm mắt sẽ tương ứng với vị trí đó. Cái gọi là bố cục phù vân che tầm mắt, chỉ do thân ở tầng cao nhất chính là đạo lý này. Suy cho cùng, cho dù xã hội là gì, triều đại gì, đều sẽ có tồn tại quy tắc ngầm thế này thế kia. Thực sự cầu toàn thiên hạ trời yên biển lặng, tất cả quan viên trong sạch liêm minh, không phải lý tưởng mà là vọng tưởng. Nhưng lần này, một vài người không may đụng đến điều cấm kỵ, mà càng không may là bọn hắn vừa hay gặp vào thời điểm chết người, tự tạo nghiệt không thể sống. Những lời này ra khỏi miệng ta vào tai ngươi, tiết lộ một câu ngươi biết hậu quả rồi chứ. Hiểu rồi, ta hiểu rõ, hiểu toàn bộ. Bộ trưởng Đinh đứng thẳng tắp, toàn bộ mồ hôi nhễ nhại đã ngâm toàn bộ quần áo càng thêm kích động. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy trái tim đập bình bịch, huyết áp tăng vọt, trước mắt sao bay tứ tung. Giai đoạn hiện nay ta chỉ có một yêu cầu, Tần Vương Dương không thể chết. Tả Lộ Thiên Vương chậm chậm nói, ta hiểu. Tả Thiên Vương nói 6 chữ, Tần Phương Dương không thể chết, những 2 lần. Lần đầu tiên đơn giản là giới thiệu, lần thứ 2 là trực tiếp chỉ rõ lợi hại, bóc trần lỗ thủng, tăng thêm giọng điệu. Bên đó giọng nói của Tả Thiên Vương càng lạnh lẽo. Hiểu rồi thì đi làm đi. Lời chưa dứt đã tùy ý gác máy. Điện thoại trong tay Bộ trưởng Đinh chỉ cảm thấy từng trận mồ hôi lạnh từ trên dưới toàn thân tuôn ra, trái tim trong cổ họng trong mắt đập mạnh. Xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn thật sự rồi. Bây giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một câu nói như vậy. Hắn chậm rãi đặt điện thoại xuống đứng trơ ra một lúc. Sau đó xông ra trực tiếp đi lấy một thùng nước, thúc giục khí băng hàn hóa thành miếng băng, bôi từng viên lên mặt mình, trong cổ họng. Bây giờ không thể lập tức đưa ra quyết định được. Bây giờ đưa ra quyết định dễ kích động, dễ làm hư chuyện. Chuyện các hạ muốn làm không thể có sơ suất. Một chút sơ suất nhỏ đều không thể có. Một khi có sơ suất, chính là vạn kiếp bất phục, tuyệt đối không có may mắn. Đợi đến cuối cùng trạng thái ổn định, khôi phục tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, liền ngồi xuống ghế. Ý của Tả Lộ Thiên Vương đã rất rõ ràng. Nếu trước khi vợ chồng người tòa biết chuyện này, tìm Tần Phương Dương trở về, xử lý chu toàn chuyện này, vậy thì còn có chỗ trống cứu vãn có thể bảo vệ tính mạng của phần lớn mọi người. Nếu vợ chồng người tòa biết rồi mà còn chưa tìm được Tần Phương Dương, hoặc là dứt khoát đã chết rồi, vậy thì hậu quả không thể tưởng ở phía sau, sẽ chết rất nhiều người. Tình hình bây giờ rõ ràng, thời gian xảy ra biến cố lần này quá vi diệu. Con trai người tòa mất tích trước, thầy của con trai vì giành lấy tư cách quần long đoạt mạch cho con trai mà mất tích theo. Hai người đều chưa rõ sống chết, tung tích không biết. Một khi nhìn song song hai người thì không nghiêm trọng đến mức thủng trời nhỉ. Bộ trưởng Đinh sắp xếp mạch tư tưởng, vừa tỉ mỉ suy nghĩ, vừa lấy điện thoại ra gọi đi. Điện thoại của Bộ trưởng Đinh không hề gọi cho đám lãnh đạo của cao võ tổ long. Hắn biết làm vậy cũng vô dụng, ngược lại còn làm lộ phong thanh. Có vài việc chỉ có thể làm không thể nói. Cuộc điện thoại này của mình lỡ như đánh rắn động cỏ, ngược lại có thể tạo thành nguy hiểm chết người cho Tần Phương Dương. Tâm lý phạm tội của con người đều là như vậy. Khoảnh khắc đầu tiên hủy bằng chứng, thoát tội cho bản thân, không liên quan tới ta. Người nói có liên quan, lấy bằng chứng ra đi. Dù cho biết rõ chuyện này thông thiên rồi, hậu quả vượt qua gánh vác cực hạn của bản thân, vẫn sẽ hy vọng một phần may mắn. Đều là nguyên nhân người chỉ có một giây cuối cùng mới có căn bản hối hận. Hối hận cũng đã muộn, hối hận cũng không kịp. Mà Bộ trưởng Đinh phải ngăn chặn khả năng tình huống này xuất hiện. Chuyện lần này đã vượt quá phạm trù pháp lý thường lý của thế tục. Và lúc này đặc biệt không thể nào kích động được. Kết thúc tập 256 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.